Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 66. Song Trọng tử vong, ngươi thua rồi. Rạng sáng trong màn đêm, tích đầy nước mưa đầu hẻm. Măng dùng xương chất đầy đồng cánh tay phủi một cái quần áo. Không phải là đối thủ của ta, hắn nhìn một chút xa xa. Bầu trời đã bay lên một tia màu trắng bạc, ban ngày liền muốn đến hắn nhặt lên ném trên mặt đất áo mưa cùng súng ống. Đem Mauser súng lục đỉnh ở ngã xuống đất thiếu niên miệng bên trong. Quyết định chờ đến ban ngày giáng lâm cái kia một giây. Trực tiếp đánh nổ đầu của hắn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Măng duy trì bất cứ lúc nào kéo cò súng tư thế. Buổi tối còn không kết thúc. Hắn có thể nhìn thấy thiếu niên kia bị đánh hầu như không thành hình người mặt chính đang trầm. Chậm nhúc nhích khôi phục. Cong lộn nhào sông mũi một lần nữa nhô lên. Tụ huốc con mắt chậm rãi mở. Dạn nứt sứt môi cũng ở một chút khép lại, không phản kháng. Hắn khẩu súng hơi hơi rời đi một ít. Giống như bằng hữu hỏi. Nếu ta nói, ngươi còn có thể đánh đi, đầu heo thiếu niên nằm ở Rainbow lên chậm rãi gật đầu, ngươi thật giống như một điểm đều không cái gọi là tử vong đối với ngươi mà nói không đáng sợ sao. Ánh bình minh đến trước cuối cùng mấy phút, Măng có chút ngạc nhiên hỏi đầu heo thiếu niên chậm rãi lắc đầu một cái, ngươi tại sao không nói chuyện, ban ngày liền muốn đến rồi, nếu không nói ngươi liền muốn chết rồi. Suy nghĩ một chút, Măng trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ôn hòa. Ngươi phải có cái gì nguyện vọng, có thể cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Đầu heo thiếu niên ấp ủ một hồi, môi nhúc nhích, không phát sinh thanh âm gì, xuất phát từ đối thủ tôn trọng. Măng cúi người, đem lỗ tai kề sát ở mép hắn, xin lỗi, chỉ nghe hắn âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra nói rằng xin lỗi, tại sao muốn nói xin lỗi? Măng ngồi dậy, nhíu mày, cảm thấy lời này không phải tự nhủ lúc này. Bầu trời mây mưa triệt để tiêu tan. Ở thứ nhất bôi ánh bình minh hiu hắt ánh sáng bên dưới. Hắn nhìn thấy trên đất nước đọng bên trong, còn cũng ấn một người khác bóng dáng. Người kia đã vô thanh vô tức đứng ở sau lưng chính mình ở trong chiến đấu bị ngột ngạt bóng đen của. Cái chết vào đúng lúc này đột nhiên bộc phát ra, bị mở rộng đến cực hạn, uống. Hắn hét lớn một tiếng, nỗ lực dùng phương pháp này đến dọa đi phía sau ra hỏa. Cũng hoặc là xua tan chính mình sợ hãi của nội tâm, thời gian vào đúng lúc này chậm tới cực điểm. Hầu như là đến hoàn toàn bất động trình độ, nhưng mà cái kia nước đọng bên trong bóng người không chút nào chịu ảnh hưởng. Nó khẽ động phúc thử, Măng nhìn thấy một cái màu đen gai nhọn nhập vào cơ thể mà ra. Sau đó rút ra nương theo cái kia màu đen gai nhọn tiến vào thân thể. Một loại nào đó đau đớn kịch liệt hóa thành tử vong tín hiệu. Xông thẳng lên trời vạn dặm ở ngoài nào đó đốt hương trong tĩnh thất. Một người đàn ông khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên minh tưởng. Mái tóc dài màu trắng từ đầu hắn buông xuống. Cho đến phần eo của hắn đột nhiên, hắn mở choàng mắt, rút ra màu đen ma trượng. Hư không chỉ tay trong phòng xuất hiện 6 chi thiêu đốt ngọn nến, nhưng trong đó có một viên ngọn. Nến trong ngọn lửa, nhưng xuất hiện một cái điểm đen thật nhỏ. Cái kia điểm đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Đảo mắt liền đem hỏa diễm nuốt chửng hầu như không còn, cười vui vẻ ha ha ha tương đương. Cùng lúc đó, một loại không tên quái lạ hài đồng vui cười âm thanh lúc ẩn lúc hiện vang ở phòng minh tưởng bên. Trong, lại như một cái bất hảo hài đồng trò đùa dai sau khi thành công phát sinh tiếng cười tóc bạc nam. Nhân ngạc nhiên nhìn ngọn lửa kia tắt, bay ra khói xanh, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hô hấp đều đã quên bơn mốt cách cảng không tới 100 mét đầu. Hẻm. Măng gắt gao che chính mình ngực, từng luồng hắc khí từ cái kia bị đâm ra vết thương bên. Trong một đoàn đoàn tuôn ra, cấp tốc khuếch tán ra đến, thật giống trong cơ thể hắn Trang cũng không phải màu đỏ máu tươi, mà là đen kịt như mực. Khí thể hắn ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Sau lưng không hề có thứ gì cái kia giết chết người của mình hoặc là chạy mất dép. Hoặc là ẩn cất đi, không thể ta rõ ràng đã bẻ gãy nó không thể. Hắn điên cuồng chuyển động đầu, nỗ lực đem thời gian chảy ngược trở lại, nhưng là ở cái kia khói đen trôi qua bên dưới. Hắn phát hiện liền khống chế thân thể của chính mình đều không thể làm được. Hắn một con đỉnh ở trên vách tường, thân thể không ngừng co rúm, vặn vẹo, giãy giụa, đáng chết. Tại sao, ta rõ ràng đã làm được trình độ như thế này. Không cách nào tự kiềm chế, hắn điên cuồng rít gào, nghi hoặc hầu như không cách nào tự kiềm chế. Là ai, là ai? Không người trả lời. Ngực cái kia một cái bé nhỏ hố đen mịt mờ hướng về toàn thân hắn khuếch tán ra đến. Hắn thậm chí có thể nghe được có món đồ gì chính đang cái miệng nhỏ nhai. Nghiền ngẫm linh hồn của hắn, mỗi một chiếc nhai, nghiền ngẫm đều mang đi một phần ký ức, mỗi một chiếc đều mang đi một phần lý trí tử vong áp lực nặng nề bên dưới. Hắn triệt để mất khống chế. Ta nên làm gì? Lúc này, hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất hốp pha, dường như nhìn thấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Liên tục lăn lộn yêu nhào trên đất, đặt ở hốp pha trên người, cầm lấy bờ vai của hắn. Nói cho ta là ai? Hốp pha ngã trên mặt đất, nhìn phía xa sơ sinh ánh nắng cùng từ từ biến mất mặt trăng. Đối với măng cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ. Trên thực tế, ở hắn đem cây sồi ký sinh hủy diệt một khắc đó, hắn đã rõ ràng tất cả. Giao thủ nhiều lần như vậy, hắn lẫn nhau khi hiểu rõ trước mặt cái này mago làm người thực sự là bởi vì hiểu rõ. Hắn mới không khỏi từ đáy lòng sinh ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời đồng tình. Nếu như không phải nắm giữ nhất ngoan cường dục vọng cầu sinh, như thế nào sẽ diễn hóa ra loại kia đáng sợ ý muốn khống chế? Nhìn có thể tất cả những thứ này đều đang bị hắn đùa bỡn, thời gian dưới cấp tốc sụp đổ. Ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Măng đem hốp pha từ trên mặt đất kéo lên, đặt tại trên tường, nồng đậm không cam lòng nhường hắn tốc độ nói cực nhanh. Nói cho ta, là ai giết ta? Ta có thể giúp ngươi giết chết Grindelwald. Ta thậm chí có thể giúp ngươi sửa lịch sử. Ta có thể giúp ngươi làm bất kỳ ngươi muốn sự tình. Chỉ cần ngươi nói cho ta. Trầm mặc không nói gì bị lay động, thiếu niên quay đầu đi chỗ khác. Môi đóng chặt, duy trì im tiếng, trong mắt chỉ có đau thương cùng đồng tình. Nói cho ta. Nói cho ta, nói cho ta. Hắn điên cuồng hô. Âm thanh dĩ nhiên mang tới run rẩy khóc nức nở. Ngươi biết có đúng hay không? Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Âm thanh càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn biến mất. Hốp pha cũng chưa có nói ra một chữ. Rốt cục măng cúi đầu, hắn buông tay ra. Tất cả trật tự vào đúng lúc này hoàn toàn mất khống chế, nghi hoặc nuốt chửng hắn. Hắn sau này một dựa vào tựa ở tràn đầy nước đọng góc tường, ngơ ngác nhìn bầu trời. Tầm mắt của ta vẫn là quá mức hẹp hòi sao? Hắn lẩm bẩm hỏi. Ngực cái kia cỗ khói đen tràn ngập đến đầu của hắn, thổi qua gò má của hắn, cho đến một chút tiêu tan ở trong trời đêm. Ở hắc khí kia tiêu tan sau khi, thân thể hắn triệt để sụp co, trở nên đen đúa gầy gò, da bọc xương, sợi tóc khô héo, thật giống như một bộ đã sớm chết rồi rất nhiều năm hài cốt. Ánh bình minh, ánh mặt trời từ từ bay lên. Burn Moss trên đường phố xuất hiện một chút, trên người mặc áo tơi công nhân quét đường. Xa xa vang lên từng tia một du dương phòng không cảnh báo. Không ai biết thành phố này trên thực tế, người cứu vớt đã cùng nó hòa làm một thể. Nồng đậm uể oải dâng lên hốp pha trong lòng. Hắn dựa vào tường ngồi ở măng đen kịt nho nhỏ một đoàn hài cốt bên người, lại như hai cái kết thúc một ngày gian khổ làm lụng sau chuẩn bị ở công trường gạch lên hút thuốc. Dân công như thế cuối cùng kết thúc, không có ai lại có thể ngăn cản hắn đem Chloe đưa về London. Không có ai có thể ngăn cản hắn đạt thành chính mình tâm nguyện, chỉ là hắn nhưng không thể ức chế cảm thấy mê man lên. Trải qua tất cả những thứ này sau khi, hắn đã không quá chắc chắn chính mình đến tột cùng muốn cái gì. Một bàn tay đặt tại trên bả vai của hắn, hắn quay đầu lại đầu vừa nhìn, trước đây bị chính mình thả ở phía xa trên nóc nhà nữ tu sĩ đi tới bên cạnh hắn. Nàng cả người ướt nhẹp, cả người rừng không ngừng run rẩy. Chloe, hốt pha nhìn nàng. Nội tâm ngũ vị tạp trần, dầm một tiếng, Chloe ở nước đọng bên trong quỳ ngồi xuống. Ngơ ngác nhìn măng co lại thành một đoàn hài cốt, nhìn một lúc sau khi. Nàng sau khi từ biệt đầu, run rẩy hỏi hốt pha, ta sẽ xuống địa ngục sao? Sẽ không, hốt pha ôm lấy bờ vai của nàng, đem đầu dán ở trên trán của nàng. Ôn nhu nói, nhất định sẽ không, giết người là loại cảm giác thế nào? Nàng lần thứ hai hỏi hốt pha, đây là lần này giọng điệu, so với Paris thời điểm muốn trầm nặng hơn nhiều. Hốt pha suy tư một chút, nghiêm túc nói rằng, sẽ cảm giác, người kỳ thực không có cao quý như vậy, không có như vậy thần thánh, lại như thiên nhiên cái khác động vật như thế, gia súc như thế, nếu như quen thuộc. Sẽ trở nên mất cảm giác, sẽ trở nên hoàn toàn không thèm để ý sinh tử, vậy tại sao còn có đao phủ thủ? Nếu như nó cũng không mỹ hảo, Chloe đẩy ra hốt pha. Trừng trừng nhìn hắn, vấn đề trở nên càng ngày càng sắc bén. Hốt pha hầu như không có cách nào nhìn thẳng con mắt của nàng. Hắn quay đầu đi chỗ khác, có chút linh hồn. Nhất định phải thiêu đốt hoặc là ấm áp người khác, hoặc là tổn thương đồng loại vì càng nhiều người lợi ích cùng sinh tồn. Có lúc không thể không hy sinh một ít số ít người. Đây chính là ngục giam ý nghĩa. Đây chính là tử hình ý nghĩa. Đúng, người nói cũng có đạo lý. Chloe thống khổ nhìn hắn. Nhưng ta có lúc cũng đang nghĩ, nếu như những kia người mang tội giết người, những kia phát điên người, những kia dằn vặt đồng loại tên côn đồ, nếu như bọn họ không phải đã từng trải qua, nếu như không phải là mình đã từng đau đớn thê thảm tao ngộ, bọn họ như thế nào sẽ trở thành hiện tại bộ dáng này đây? Nếu như không có một người đồng ý nghiêng nghe bọn họ âm thanh, không có một người đồng ý mang cho bọn họ cứu rỗi, như vậy người như vậy không phải càng ngày càng nhiều? Như vậy sinh mệnh tuần hoàn, há không phải vĩnh còn lâu mới có được điểm cuối? Hốt pha yên lặng. Hắn há mồm ra, nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải. Chloe nhìn con mắt của hắn, âm thanh có chút run rẩy nói, nhìn ta a, hốt pha. Hốt pha theo lời nhìn nữ tu sĩ con mắt, lại phát hiện trong mắt của nàng đã bay lên nhàn nhạt hào quang màu bạc. Đó là ma lực bảo tẩu điềm báo. Ta cảm thấy khả năng không ai có thể trả lời vấn đề của ngươi, chỉ có thượng đế mới có thể trở về đáp. Ta hiện tại chỉ muốn nghe ngươi nói chuyện, cùng ta nhiều nói mấy câu đi. Nữ tu sĩ trong thanh âm mang theo hoảng sợ cùng mờ mịt. Hốt pha rơi vào trầm tư. Thời khắc này hắn nghĩ tới Adalbert Gosok, nghĩ đến Albus Dumbledore, nghĩ đến hư vô chi long, nghĩ đến chính mình ở ma pháp trường học học được tất cả, nghĩ đến đã từng trải qua những kia thống khổ. Đột nhiên có đáp án, ta ở Hogwarts thời điểm, Ravenswap người sáng lập, Rona Ravenswap đã từng nói cho ta biết, phải tìm hắc ám dưới quang minh. Ta nghĩ, thế giới đều là có hắc ám, lại như mãi mãi cũng có buổi tối như thế, nhưng có mấy người sẽ khuất phục với hắc ám, thuận theo hắc ám. Có mấy người thì lại ở hắc ám dưới nhìn thấy hy vọng, đồng thời nỗ lực. Nếu ta nói, không phải mạng bọn họ không được, mà là bọn họ lựa chọn khuất phục. Nói, hắn ngẩng đầu lên, dùng thiêu đốt như hỏa con mắt nhìn Chloe thuần hai con ngươi màu bạc. Nếu như ngươi cảm thấy ở mảnh này trong bóng tối, có chuyện gì rất tích cực, vậy thì đi làm đi. Nếu như nó sẽ mang đến quang minh, ở thấp đến bụi trần giống như không đáng chú ý góc tối. Một loại nào đó không nhìn thấy hỏa diễm từ trên người một người lan truyền đến khác trên người một người. Chloe ngơ ngác nhìn Hopfa. Đây là nàng lần thứ nhất nhòm ngó đến cái này cùng mình đồng hành nhiều ngày nam nhân linh hồn, ta. Rõ ràng, rốt cục, nàng gật gù, mở ra chính mình mái tóc màu đỏ, lấy xuống chính mình nữ tu sĩ mũ, đứng lên Hopfa. Rõ ràng nàng muốn đi làm cái gì, nhưng hắn như cũ có chút không đành lòng, do dự một chút vẫn là đứng lên đến. Nếu không ta đưa ngươi đi, ta có thể thế ngươi. Hắn có chút không dám nói tiếp, bởi vì hắn biết, sắp phát sinh tất cả dĩ nhiên phát sinh, cũng không phải là hắn có thể thay đổi. Nàng nhất định phải trở lại quá khứ, giải cứu đám kia dân chạy nạn con trai, nhắc nhở chính mình vứt bỏ màu đen cây sồi ký sinh. Cho đến chung kết kẻ thù, Chloe lắc đầu một cái, nàng xoay người hướng về Burnmouth trong thành đi đến một mình hướng đi xa xa hắc ám. Hướng đi Hopfa đã biết cái kia tuần hoàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.